Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 401. Ai cho ngươi dũng khí? Nhưng bọn hắn ý nghĩ này trực tiếp để bọn hắn sắp nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Cái giá như thế này cực kỳ đại. Thiết thủ, Đường Tiếu nói một tiếng. Một khối lớn hình chữ nhật vật thể đột nhiên xuất hiện. Thiết thủ đưa tay tiếp được. Bàn tay lớn vỗ chúa cứu thế số 2 triển khai. Thiết thủ trực tiếp nhảy vào. Đường Tiếu đại tay run một cái số 1 xuất hiện. Nhảy sau khi đi vào người áo trắng đã đến. Pháp thần liền là một cước đạp ra ngoài. Không để cho chạy một cái. Behemoth nhìn một chút. Đường Tiếu nói xong kéo xe Behemoth thú trực tiếp đem thả xuống chiến xa hướng một bên chạy tới. Chỉ cần có muốn chạy trốn người áo trắng tuyệt đối có thể trước tiên bị Behemoth thú chặn lại. Lúc này ngồi ở trong xe ngựa Đường Na đã nhìn mắt choáng váng. Đây là máy móc chiến tranh sao? Làm sao lại giống như là tùy thân trang bị thuận tiện? Lại nói lớn như vậy khối từ đâu tới? Hắn là làm sao làm được? Ta nói a, hắn nhưng là chiến thần người thừa kế. Có thể nghĩ lấy được bảo bối có bao nhiêu? Trên mặt giải thích nói. Nói cũng đúng. Đường Na gật gật đầu xem như tiếp nhận hiện thực này. Nhưng loại năng lực này theo người khác quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Người áo trắng trợn tròn mắt. Đây là cái gì tình huống? Làm sao đột nhiên liền xuất hiện máy móc chiến tranh? Lớn như vậy khổ người máy móc chiến tranh là từ đâu tới? Như thế liền trống rỗng xuất hiện. Hơn nữa còn là duy nhất một lần xuất hiện hai đài. Người áo trắng đang nghĩ ngợi một cái áo trắng người đã bị Đường Tiếu nắm ở trong tay. Chúa cứu thế số 1 cự bàn tay to bên trong tách ra cường đại lôi điện chi lực. Cường đại lôi điện chi lực trực tiếp tiến vào người áo trắng động cơ trong lòng. Theo một tiếng hét thảm, người áo trắng kia vậy mà trực tiếp ngất đi. Người áo trắng ngất đi có thể nói tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Đường Tiếu thật đúng là chưa từng gặp qua, đoán chừng là bởi vì lôi điện chi lực quá mạnh. Người áo trắng năng lượng tinh thạch không thể nhanh chóng bổ sung linh hồn tiêu hao cái này mới đưa đến ngất đi. Đường Tiếu cũng lười nói nhảm. Trực tiếp đem ngất đi người áo trắng ngực mở ra. Động cơ chi tâm trực tiếp lấy đi ném tới thao tác trong phòng. Sau đó bị thu được không gian chữ vật. Như vậy không có động cơ chi tâm liền rốt cuộc không cần lo lắng người áo trắng có thể trùng sinh. Chỉ cần không sống lại sớm tối có giết hết một ngày. Các ngươi chúa tể liền là quá tự ngạo. Quá phách lối. Đường Tiếu vừa nói vừa bắt lấy một cái người áo trắng vẫn là phương pháp giống nhau đối phó. Ngắn ngủi vài phút những này mới vừa rồi còn phách lối áo trắng lúc này chỉ còn sót 3 cái. Dẫn đầu số 11 hoảng sợ đứng tại phía trước nhất. Lúc này hắn đã cảm giác được không ổn, tăng ma hành giả. Người đem bọn hắn động cơ chi tâm giấu đến nơi đó. Số 11 lớn tiếng chất vấn. Bị người không biết đạo chính hắn còn sẽ không biết sao. Bọn hắn phục sinh dựa vào là liền là cái này động cơ chi tâm. Một khi động cơ chi tâm tìm không thấy hoặc là hư hao thì rốt cuộc không có cách nào sống lại. Nhưng dưới tình huống bình thường tại chúa tể bên trong có hồn điện tồn tại. Mỗi một cái người áo trắng đều có một viên hồn tinh. Hồn tinh có thể cảm giác động cơ chi tâm vị trí. Dưới tình huống bình thường tuyệt đối không mất được. Nhưng lúc này cái kia 9 cái người áo trắng động cơ chi tâm vậy mà đều mất tích. Đồ chơi kia tự nhiên là giữ lại. Ngươi không bằng cũng cho ta. Đường Tiếu cười hỏi lại. Mơ tưởng. Số 11 hét lớn một tiếng lùi về phía sau mấy bước. Các ngươi hai cái ngăn trở hắn. Ta chạy trở về cho chủ thượng báo tin. Yên tâm đi, chủ thượng sẽ lại lần nữa phục sinh các ngươi. Số 11 nói xong cái kia hai cái. Người áo trắng gật gật đầu. Bọn họ đều là chết qua một lần người. Đối tử vong tự nhiên không phải quá sợ hãi. Hai người hét lớn một tiếng xông tới. Số 11 mượn cơ hội lập tức bắt đầu đào tẩu. Đường Tiếu cũng không thèm quan tâm số 11. Hai cái vọt tới người áo trắng một trái một phải. Đường Tiếu đã xem làm xong miểu sát chuẩn bị. Nhưng chỉ nghe thấy hai tiếng oanh minh. Trên mặt đất đã nhiều hơn hai cái hố to. Bên trong một cái người áo trắng bị thiết thủ cỏ loại chúa cứu thế số 2 một búa bổ xuống. mà một cái khác lúc này đang bị thiết thủ dẫm tại dưới chân. Thân thể của bọn hắn hơn phân nửa đã phế đi, bị búa bổ trúng người áo trắng từ hông địa phương bị chém thành hai mảnh. Nhưng hắn năng lượng trong cơ thể còn có không ít, động cơ chi tâm cũng không có thoát ly thân thể của hắn. Đường Tiếu đem người áo trắng kia cầm lên đem động cơ chi tâm lấy đi. Mà một cái khác người áo trắng thiết thủ giơ chân lên cũng bị Đường Tiếu lấy được động cơ chi tâm. Lại nói đào tẩu số 11, ba bước vừa quay đầu lại nhìn Đường Tiếu cùng thiết thủ có phải hay không đuổi theo. Bất quá vạn hạnh xác thực không đuổi kịp đến. Nhưng sau một khắc hắn cảm giác mình trên thân tựa như là bị đè ép một tòa vạn đều đặn chi trọng. Đại Sơn, toàn bộ thân thể trực tiếp hãm đến dưới nền đất. Hắn còn không có náo minh bạch chuyện gì xảy ra đã bị thứ gì tóm lấy. Đập vào mắt liền là một trương to lớn mặt thú. Số 11 giật nảy mình chính muốn dãy giụa. Thân thể lại có chút mất trọng lượng. Ầm ầm, số 11 trực tiếp bị nện xuống đất. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to. Số 11 từ đáy hố lại nằm đi ra. Người áo trắng quả thật có thể đánh. Dù sao thân thể của bọn hắn là từ kim loại chế thành. Cảm giác không thấy đau đớn. Nếu như là một người bị behemoth thú đánh như vậy, hiện tại đừng nói đứng lên, thi thể có thể hay không hoàn chỉnh vẫn là một ẩn số. Có thể tưởng tượng behemoth thú cường đại đến mức nào. Behemoth thú nhưng là có thể đơn đấu số 8 tồn tại. Có thể nói nếu như không ra động chúa cứu thế hào lời nói behemoth thú là sức chiến đấu mạnh nhất. Làm cho gọn gàng vào. Chẳng biết lúc nào Đường Tiếu đã thu hồi chúa cứu thế hào. Đi bộ tới đến số 11 trước người, lợi hại a. Người chúa tể không phải lợi hại sao? Đường Tiếu mặt lạnh lấy hỏi lại. Cái này nếu là người bình thường đã sớm động đến hắn. Nhưng cái này người áo trắng Đường Tiếu suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Mình là huyết nhục chi khu cùng một bộ sắt thép sản phẩm phân cao thấp làm sao đều là mình ăn thiệt. Thôi, số 11 không nói. Biết đạo hôm nay mình xong. Người lợi hại cái gì? Người nghĩ đến đám các ngươi chúa tể vô địch có đúng không? Ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi chúa tể mơ tưởng tranh bá đại lục. Ngàn năm trước có chiến thần ngăn cản các ngươi. Hiện tại có ta tăng ma hành giả chân lý đến ngăn cản. Đường Tiếu nói xong lạnh hừ một tiếng. Ta chúa tể thiên thu bá nghiệp há là ai đều có thể ngăn cản. Số 11 cúi đầu nói. Đúng dịp, ta chính là muốn ngăn cản. Đường Tiếu nói tiếp, ngữ khí cường ngạnh. Cái kia chính là tại mình chiếu vào hủy diệt. Số 11 thanh âm hơi lớn. Ầm ầm. Behemoth thú một móng vuốt lại đem số 11 đập vào dưới nền đất. Nâng lên móng vuốt lại đem kéo ra ngoài. Ta thật sự là hiếu kỳ ai cho ngươi dũng khí. Đường Tiếu cười, một mặt người vật vô hại. Ngón tay khoác lên số 11 ngực. Thiên lôi nộ lôi điện chi lực lập tức hóa thành tơ mỏng tiến nhập số 11 thân thể. A, số 11 một tiếng hét thảm. Đột nhiên ngã trên mặt đất bắt đầu không ngừng run rẩy lan lộn. Đường Tiếu biết đạo đây là tới từ linh hồn thống khổ. Các ngươi chúa tể ở đâu tới tự tin có thể xưng bá đại lục. Liền các ngươi cơ giáp còn chưa đủ tư cách. Cút về nói cho các ngươi biết chủ thượng có bản lãnh gì hướng ta đến. Ta một ngày không chết các ngươi chúa tể liền một ngày đừng muốn xưng bá đại lục. Còn luôn miệng nói muốn tiến hóa nhân loại. Ta thả mẹ ngươi cầu thí. Đường Tiếu nói xong trực tiếp mắng lên. Thật không hiểu rõ chúa tể là nghĩ như thế nào. Thật tốt không phải muốn tiến hóa cái gì đại lục. Không phải ăn no dỗi việc lấy là cái gì. Hơi trễ. Liên tiếp đổi mới 5 chương. Canh thứ nhất. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.